Vũ thần chúa tể, chương 4004, tiến vào vòng xoáy. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, tư tư, Tần Trần cắn răng, ánh mắt trong nháy mắt biến phải kiên quyết lên. Ầm, cho dù trong đầu hiện lên mãnh liệt nguy cơ, nhưng Tần Trần vẫn là động, cắn răng, xông về hướng này hỗn độn vòng xoáy. Sau một khắc, Tần Trần thân hình đột nhiên bị này hỗn độn vòng xoáy thôn phệ đi vào. Đáng chết, hỗn độn vòng xoáy muốn biến mất. Tần Trần phía sau, Ma Lệ cắn răng nói. Tiểu tử, nhanh chóng đi vào. La Hầu Ma Tổ lo lắng nói. Chờ vòng xoáy này biến mất, ngươi ở đây muốn tiến vào hắc ám ngôi sao bên trong, sợ là phải hao phí rất nhiều công phu. Đi. Ma Lệ gào thét, con ngươi nở rộ một ma quang, thân thể trong, ma cổ lực dũng động, La Hầu Ma Tổ lực lượng liên tục thay nó ngăn cản hỗn độn chi lực. Nó từng bước tiếp cận hỗn độn vòng xoáy, rốt cục tại vòng xoáy đóng trong nháy mắt, cũng tiến vào trong, oanh một tiếng, sau một khắc, vòng xoáy đóng, một cổ đáng sợ hỗn độn lực lượng bản nguyên quét sạch ra. Làm cho cách đó không xa Vạn Vẫn Địa Tôn đám người nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi. Thần sắc kinh sợ, đáng hận, bọn họ dĩ nhiên không có thể đi vào đến này trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy, Tần Trần cảm giác được một cổ cường đại lực lượng cuốn tới. Các loại Tần Trần phục hồi tinh thần lại sau, trước mắt chính là hư không mịt mờ một mảnh, cùng trước đó địa phương bất đồng. Ở đây chính là một mảnh hư không, dường như bọn họ bị truyền tống đến cái khác thiên địa. Ở chỗ này, không có sinh mệnh, không có vạn vật, chỉ có hư không vô tận. Đồng thời, trong hư không, quanh nhiễu đều là từng tia từng sợi hỗn độn lực lượng bản nguyên. Kế tiếp đi nơi nào? Tần Trần nhìn trước mắt này hư không vô tận, không khỏi hỏi, Hồng Hoang Tổ Long cũng nhíu mày. Ở đây thiên địa toàn bộ hỗn độn, như là chưa từng mở ra hồng mông thế giới một dạng. Không phân biệt phương hướng, đi về phía trước, đi theo này hỗn độn lực lượng đi. Nếu như ta không có đoán sai, hỗn độn ngọc bích tuyệt đối ở chỗ này. Tần Trần căn cứ Hồng Hoang Tổ Long nói, cảm ngộ trong thiên địa này hỗn độn khí tức, chậm rãi hướng đi phía trước. Trong thiên địa, một chút một luồng hỗn độn căn nguyên phiêu tán. Tần Trần đi theo này hỗn độn lực lượng bản nguyên tại trong hư không không biết vượt qua bao lâu. Rốt cục chứng kiến óng ánh khắp nơi. Một mảnh hào quang, ngân quang lóng lánh, chói mắt mà mê hoặc. Khi Tần Trần chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi chấn động theo. Từng tràng hỗn độn căn nguyên như thác trời rơi hết ở đây. Ở chỗ này. Từng tràng hỗn độn căn nguyên tụ tập một cái vô cùng mênh mông hỗn độn trường hà. Mênh mông vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới. Không nhìn thấy bờ, hỗn độn trường hà nhộn nhạo ngân sắc ba quang. Thoạt nhìn không gì sánh được mộng ảo. Đây tựa hồ là hải dương màu bạc. Nhưng mà, lại giống như vô tận hỗn độn tụ tập. Lóe lên hào quang không phải như vậy chân thật. Cho người ta như mộng như ảo cảm giác. Đây là địa phương nào? Nhìn trước mắt hỗn độn ngân quang nhộn nhạo. Tần Trần trở nên động dung. Thế gian tồn tại như vậy địa phương thực sự quá bất khả tư nghị. Với lại, tư tư ở địa phương nào? Ta cũng không biết. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu. Hai mắt thâm thúy. Nhìn trước mắt này ba quang nhộn nhạo hỗn độn hà. Mênh mông như vậy vô tận hỗn độn hà lưu, hoặc là thiên địa sinh ra, hoặc giả chế tại tay người khác, cuối cùng như thế nào? Không được biết, nơi đây, ta cũng không có tới qua. Nhưng mà, nhiều như vậy hỗn độn căn nguyên, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hỗn độn ngọc bích ở nơi này. Tìm tiếp, nhất định có thể tìm được, Hồng Hoang Tổ Long nói. Chúng ta bây giờ nên đi hướng nào? Tần Trần nhìn trước mắt hỗn độn hà. Không biết đi nơi đó. Trước mắt Hoàng Hà hoàn toàn mờ mịt. Dường như nó chính là toàn bộ không trung. để cho người ta nhìn không thấy phần cuối. Rầm, ngay tần trần thăm dò lúc, phảng phất tiếng nước vang lên. Một cái to lớn hỏa diễm kim quy nhảy lên. Này nhảy lên thật cao, hỏa diễm kim quy nhấc lên thật cao gợn sóng. Hỗn độn khí tức rơi, để cho người ta giống như nghe được hạt châu rơi xuống ngọc bàn thanh thúy thanh âm. Liệt Dương thần quy, chứng kiến cái này nhảy lên thật cao hỏa diễm kim quy. Tần Trần không khỏi trở nên động dung. Nó cũng thật không ngờ dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Liệt Dương thần quy. Lúc trước này Liệt Dương thần quy tiến vào hắc ám ngôi sao sau, trực tiếp thì biến mất. Tần Trần còn tưởng rằng nó tại đây hắc ám ngôi sao một cái địa phương nào đó. Ai biết dĩ nhiên tiến vào này hắc ám ngôi sao bên trong. Đây cũng nói, hắc ám ngôi sao trên, dễ nhận thấy cũng có tiến vào bên trong bộ phận địa phương. Rầm, Liệt Dương thần quy du lịch tại này hỗn độn hà trong. Thập phần vui thích, nhảy lên thật cao, lại sâu sắc ẩn vào đi. Lấy cực nhanh độ hướng hỗn độn hoàng hà nơi xa bơi đi. Đuổi theo nó, hồng hoang tổ long tức khắc kích động nói. Liệt Dương thần quy là trời sinh thần vật. Đi theo nó, thì có thể tìm được hỗn độn ngọc bích. Nghe được hồng hoang tổ long nói. Tần Trần lúc này hóa thành chân long thân ảnh. Thiên niên quang thôi động. Hướng Liệt Dương thần quy địa phương đuổi theo. Tại đây hỗn độn hà trong. Liệt Dương thần quy tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, Tần Trần thiên niên quang ở chỗ này sẽ không thua tại Liệt Dương thần quy. Trong nháy mắt thì đuổi theo Liệt Dương thần quy. Theo sát nó, hồng hoang tổ long nói. Không có nó nhắc nhở. Tần Trần liên tục thôi động thiên niên quang. Thật chặt đi theo Liệt Dương thần quy phía sau. Bất luận Liệt Dương thần quy là nhảy bơi vẫn là lặn. Đều không thể thoát khỏi Tần Trần. Liệt Dương thần quy có thể dẫn chúng ta muốn đi địa phương sao? Tần Trần nhìn Liệt Dương thần quy lấy tốc độ cực nhanh du động. Không khỏi hỏi. Hồng hoang tổ long gật đầu. Nói. Tuyệt đối có thể. Liệt Dương thần quy cũng không phải là một hỏa diễm kim quy đơn giản như vậy. Hắn là ở đây tẩm bổ đi ra thần vật. Ẩn chứa ở đây số mệnh. Người cũng chớ xem thường nó. Đều như vậy, tại đây hỗn độn hà trong. Tần Trần đuổi sát to lớn Liệt Dương thần quy không tha. Liệt Dương thần quy cực tốc du động. Mang theo Tần Trần đi sâu. Khi Tần Trần tại hỗn độn hà đuổi theo Liệt Dương thần quy băng băng lúc. Ma Lệ cũng tiến vào vùng hư không này. Chỉ tiếc, hắn vận khí sẽ không Tần Trần tốt như vậy. Chờ hắn tại La Hầu Ma Tổ dưới sự chỉ dẫn đi tới nơi này hỗn độn hà thời điểm. Tần Trần cùng Liệt Dương thần quy cũng sớm đã biến mất. Hắn tìm không thấy Tần Trần. Cũng chỉ có thể tại đây hỗn độn hà trong. Khắp nơi xem tìm kiếm. Mà ở Tần Trần cùng Ma Lệ tiến vào hắc ám ngôi sao bên trong thời điểm. Bên ngoài trong hư không biết lại có bao nhiêu người phát cuồng. Không biết lại có bao nhiêu người nộ đến phát điên. Tiểu súc sinh, trừ phi ngươi không ra được. Bằng không vĩnh viễn tha không được ngươi. Tại trong hư không có hét lên một tiếng vang lên. Sau cùng, liền vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn cũng buông tha. Coi như bọn hắn gần chút nữa. Cũng tìm không được hỗn độn vòng xoáy. Thậm chí ngay cả hắc ám ngôi sao lên một lượt không đi. Bọn họ đều ở đây hơn 9.000 dặm địa phương dừng bước lại. Tại hỗn độn triều tịch xuống nửa bước khó đi. Lúc này bọn họ chỉ có thể ở đây tiếp tục ngồi xếp bằng. Thu nhận hỗn độn lực lượng bản nguyên. Các loại thu nhận đủ hỗn độn căn nguyên. Khi tiến vào đến hắc ám ngôi sao trên. Nói không chừng vận khí tốt. Đến lúc đó hỗn độn vòng xoáy sẽ xuất hiện lần nữa cũng không đều định. Hỗn độn vòng xoáy trong tuyệt đối có bí mật lớn. Có trọng bảo. Vạn vẫn địa tôn bọn họ ánh mắt băng lãnh. Sát khí lẫm liệt. Tuy là bọn họ không có thể đi vào. Nhưng mà. Chỉ cần chờ Tần Trần đi ra. Chắc chắn trở thành chúng chú mục. Cách chương.